Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 271, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, muốn em vĩnh viễn ở bên cạnh. Mỗi ngày đều có thể ăn em một lần. Trong lời nói tràn ngập dục vọng. Nói xong, anh cúi người hôn lên đôi môi xinh đẹp kia. Ngoài phòng, Tiểu Hồng bắt bướm mệt mỏi nên định bò về phòng ngủ tìm Tô Yên chơi. Kết quả vừa đi đến cửa đã nghe thấy âm thanh rên rỉ mờ ám ở bên trong. Tiểu Hồng quơ quơ đầu, vẻ mặt mờ mịt muốn để sát đầu vào nghe rõ hơn. Cổ Vương, mắng, đồ ngốc, dựa gần vào làm gì đấy? Đi ra ngoài chơi một vòng với ông. Tiểu Hồng khó hiểu, tê. Vì sao chứ? Tớ muốn tìm Tô Yên đi chơi. Cổ Vương vừa nghe là biết Tiểu Hồng chưa nhìn thấy mấy chuyện này lần nào. Cũng chưa từng trải qua. Mà lười phản ứng nên thuận miệng bịa một câu. Mắng. Donner đang bên trong. Bây giờ cậu đi vào Tô Yên cũng không đi chơi với cậu mà có thể còn bị Donner cắn hai miếng. Tiểu Hồng nghĩ tới Donner là lại nghĩ tới cái đuôi của mình. Tuy vết thương đã khỏi hẳn nhưng nó lại bị chấn thương về tâm lý. Nó yên lặng rụt rụt cái đuôi rồi yên lặng bò đi. Rất nhiều năm sau, các thôn dân dưới chân núi đều biết ở trên núi có một tòa lâu đài cổ. Trong lâu đài cổ có một vị công chúa. Công chúa mà một vị hoàng tử đẹp trai sống hạnh phúc cả đời. Hơn nữa, bọn họ vẫn luôn rất yêu nhau. Vài thập niên sau, bọn họ cùng ly thế và được chôn gần dòng sông nhỏ trong vườn hoa lâu đài. Leng keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ngài hoàn thành hai lần công lược nên được gấp đôi điểm. Tổng cộng là 10 điểm. Giọng nói của Tiểu Hoa vang lên trong trạm không gian đen nhánh. Tô Yên cũng tỉnh lại. Cô nhìn xung quanh rồi nói. Cho tôi xem trạng thái lúc này của mình. Dung lượng não. 7. Giá trị thể lực. 9. Tô Yên nghe vậy bèn lên tiếng. Thêm 4 điểm vào dung lượng não. 6 điểm vào giá trị thể lực. Vâng thư ký chủ. Leng keng. Trạng thái hiện tại của ngài là dung lượng não. 11. Giá trị thể lực. 15. Tô Yên gật gật đầu. Tiểu Hoa tiếp tục nói. Ký chủ, thế giới này không có khen thưởng thêm ý ạ, cho nên chúng ta đi tới thế giới tiếp theo nhé. Được. Tô Yên ngoan ngoãn đồng ý. Leng keng. Ký chủ, ngài sắp đi vào trong thế giới. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Giây tiếp theo, hai mắt Tô Yên tối sầm lại mất đi ý thức. Tô Yên vừa tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong một cung điện xa hoa. Dạ Minh Châu, đồ cổ quý hiếm, ghế dựa làm bằng da hổ. Khắp nơi chỉ xuất hiện hai chữ xa hoa. Leng keng, ký chủ hãy tiếp thu ký ức. Đây là thế giới tu tiên. Có hai môn phái lớn đối đầu với nhau. Môn phái Khanh Ngọc Sơn nghiễm nhiên chính là đại lão ở giới tu tiên này. Tiên Dương Chính Nghĩa, Thanh Tu, đi theo con đường thanh tâm quả dục. Mà đối đầu với nó chính là ma giáo không chuyện ác gì không làm. Thịt cá, giết người như ma, là những người bị đòi đánh đòi giết ở tu tiên giới. Trùng hợp, nguyên chủ lại là thủ lĩnh ma giáo. Một nữ ma đầu giết người vô số. Trầm mê nam sắc. Thích tàn nhẫn hành hạ người đến chết. Khi Tiểu Hoa đọc được tư liệu về nữ ma đầu này còn không nhịn được kích động thay cho ký chủ nhà mình. Oa, tốt quá đi. Không phải sau này được hoành hành ngang ngược muốn làm gì thì làm rồi sao? Sau đó, Tô Yên chớp chớp mắt khó hiểu hỏi. Tiểu Hoa, tư liệu chỉ có thế thôi à? Dạ, ký chủ, nhiệm vụ lần này ngài phải tự mình thăm dò. Khi ngài kích phát được một sự kiện nào đó thì sẽ có được một bộ phận ký ức. Cách chương.